Chương 536, trời sinh ma chủng 1. Tử toại, ngươi là tự làm bậy. Hạ phong ấn thời điểm, ngươi về điểm này vô sỉ tư tâm, vừa vặn cho kia bắt con đánh vỡ phong ấn khả năng. Dù sao trên đời này nhất không thể khống chế, chính là tình cảm. Kia bắt con thật thỏa mãn cực kỳ, cho nàng một cái bàn tay, lại cho nàng một chuỗi kẹo hồ lô, nàng liền khóc cũng sẽ không khóc, liền có thể trực tiếp an tính lại. Nhưng nếu là có so kẹo hồ lô càng trọng yếu hơn đồ vật, mà cố tình nàng lại không có năng lực che chở, liền sẽ bắt đầu học phản kháng. Ngươi nghĩ lại phong ấn nàng một lần, lại giúp nàng trực tiếp tại biến thành thiên ma trên đường, nhảy vào một bước lớn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, kia bắt con nếu có thể tuyệt cảnh phùng sinh, lấy tốc độ nhanh vậy đánh vỡ phong ấn, dựa vào tất nhiên là tận trời chấp niệm sâu, thì ma niệm sâu. Nhất là vẫn bị người bước lên tuyệt lộ dưới tình huống, kia càng là ác niệm ngập trời. Nàng thành thiên ma, ngươi cho rằng ngươi quản hạt hạ thương sinh, có thể dễ chịu đến chỗ nào đi thiên đạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó không có hảo ý cười nói, không có việc gì, xui xẻo cũng phải phân cái thứ tự trước sau. Đến thời điểm đoan hồn lấy mạng, đầu tiên tìm là các ngươi những thứ này làm việc trái với lương tâm người. Về phần bổn tọa, ngươi làm nhiều như vậy tâm làm cái gì thầm mến ta à, ân ngươi mặt dày vô sỉ tử toại tức giận nói. Ngươi không biết xấu hổ lão cầu so. Ta mặc kệ ngươi thiên đạo thừa dịp tử toại thần thức không ổn thời điểm, không chút do dự hướng hắn trên mặt đá một chân, rồi sau đó nhanh chóng rời đi. Thật lâu sau, quỳ dạp trên mặt đất bắt con ngón tay nhúc nhích một chút. Siêu thần hào nhanh chóng chạy đi qua, lo lắng trong thanh âm mang theo điểm mãi nói nãi điều, thế nào a có sao không a ba ba, ta thân ba ba, ngươi có khỏe không phổn tình không có bất kỳ đáp lại, lại qua một lát, mới nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, chậm rãi từ mặt đất bò ngồi dậy. Trên đầu kia một nắm màu đỏ ngốc lông, theo động tác chậm rãi lắc lư, khó hiểu có loại vui cảm giác. Mộng bức biểu tình. Dại ra ánh mắt. Siêu thần hào lúc ấy liền hoảng sợ. Nên sẽ không thần thức bị hủy, thật thành cái ngốc tử đi cho điểm phản ứng á không có chuyện gì liền đi hai bước nhìn xem siêu thần hào vẫn tại nói liên miên cằn nhằn nói cái không ngừng, đến gần phồn tinh trước mặt, muốn cùng nàng liên lạc hạ tình cảm. Rốt cuộc. Tại siêu thần hào tiến gần thời điểm, phồn tinh trong mắt 10 phần trì trệ chuyển lông màu đen tên hề bắt quái, cách ta xa một chút. Dứt lời, đặc biệt ghét bỏ vung tay lên. Siêu thần hào bị một bàn tay rút phải đánh xoay nhi bay ra ngoài, ở trên vách tường bắn ngược một chút sau, mới rơi trên mặt đất, cuối cùng còn bật lên hai lần. Thảo chuyện gì xảy ra chờ lông màu đen còn người quái dị siêu thần hào nhanh chóng tiện tay lấy ra một mặt gương nhỏ. Nhìn xem trong gương mình bị nổ cháy đen lông, toàn bộ hào đều hỏng mất. Anh, nó lông đen đen đen cái này được tẩy bao nhiêu lần tắm, sau đó lại quá nhiều thời gian dài, mới có thể dài ra giống nguyên lai đồng dạng mềm mại tuyết trắng lông tại siêu thần hào sụp đổ thì phồn tinh vịn vách tường, bước nhỏ chậm rãi dục dịch. Có lẽ là bởi vì thần thức bị hủy, thế cho nên nàng cả người cân bằng năng lực không được tốt, đi đường đều mang thuận quải. Liên quan màu đỏ một nhúm ngốc lông, run lên, giống đầu trên đỉnh trưởng cây hoa, còn mẹ hắn theo gió lay động. Ngươi mất trí nhớ đây siêu thần hào khẩn trương hề hề hỏi. Thức hải bị nổ 9 quẻo 18 rẽ, mất trí nhớ cũng tốt giống không phải không có khả năng. Phồn tinh chỉ là chằm chằm nhìn thằng nó, nhìn trong chọc nửa ngày, mới chậm rãi phun ra 4 chữ, nhị cầu, ngốc. Tốt, còn có thể hô lên nhị cầu 2 chữ này, nói rõ không mất trí nhớ. Về phần mặt sau kia hai cái mắng chửi người tự, siêu thần hào theo bản năng bỏ quên. Không xem nhẹ còn có thể thế nào, chẳng lẽ còn mắng trở về sao ngươi bây giờ cảm giác thế nào ba ba rất tốt. Siêu thần hào thưởng thức phẩm, sau đó lại cẩn thận phẩm. Không đúng à, cái này giọng điệu nghe vào như thế nào cảm giác có loại vừa lanh khốc, lại kiêu ngạo, còn mẹ hắn lộ ra vương bá khí cảm giác kia ba ba. Ngươi còn yêu ta chiến thần đại nhân sao siêu thần hào hiện tại trong lòng tràn đầy không xác định cảm giác, cho nên vội vàng đem nó cha lôi ra đến gánh trách nhiệm, thử một chút. Phồn tinh nghiêng đầu, liếm liếm môi, sung sướng cười một tiếng, tuy rằng ngươi xấu, nhưng là ngươi kêu ta ba ba, ta rất vui vẻ. Ta cho phép ngươi, về sau tiếp tục kêu ta ba ba. Siêu thần hào, nó trong lòng có loại dự cảm chẳng lành như thế nào cảm giác, cái này tổn mãi mãi chú ý điểm. So với trước kia đến càng ngày càng chật ta chiến thần đại nhân siêu thần hào bất khuất, ý đồ lại giúp nó tra soát tồn tại cảm giác, ngài còn có ấn tượng sao ba ba. Mà trên thực tế, nó cũng thành công. Lão đại có hơi ngẩng đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Suy nghĩ một lát, đương nhiên nói ra, Nga, đương nhiên. Siêu thần hào trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ta sủng hạnh qua hắn. Một hơi không hít vào đến, thiếu chút nữa lưng đi qua. Hắn rất ngoan, chỉ cần tiếp tục ngoan, ta có khả năng còn có thể sủng hạnh hắn. Siêu thần hào, nó gì ô được, nó tâm tình, chính là giống ngồi xe cắp treo dường như, lên xuống tự nhiên bẹp một chút, đập mặt đất, tâm chết. Nghĩ đến những kia cùng huyết hồng phong ấn mảnh vỡ hỗn hợp tại cùng một chỗ kim sắc mảnh vỡ, nó trong lòng liền co lại co lại. Vậy hẳn là nó cha mất đi tình yêu. Con mẹ nó, cái nào không nghẹn tốt ca ý giả mở rùa tôn nhi, đâm ra lớn như vậy cái soạn. Cái này gấu nhỏ thần thức đã phân liệt được so 9 quẻo 18 rẽ còn quá phận, ngươi hoàn toàn không biết, nàng não suy nghĩ thông suốt hướng phương nào nhưng lại rất ma tính. Ma tính được siêu thần hào đầy đầu góc đều là dấu chấm hỏi, không biết sau này mình chức nghiệp đường nên đi như thế nào ba ba, nhiệm vụ kia sự tình, ngươi nhìn siêu thần hào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trên đời này, không ai có thể so với ta càng xấu. Nếu có, tốt, hắn chết. Phồn tinh có hơi ngẩng đầu, một bộ ngạo kiều tiểu bộ dáng. Siêu thần hào, nó cảm thấy nó quá khó khăn, nó hiện tại giống như là thái hậu nương nương bên cạnh lao thái giám. Liều mạng điều động tất cả não tế bào, cố gắng muốn nghiền ngẫm lao đại lời này là có ý gì trong không gian, hai con trầm mặc hồi lâu. Siêu thần hào là nơm nớp lo sợ. Lao đại là trong lòng an lý được chờ, siêu thần hào thổi cầu vồng thí cho nàng nghe. Nhưng mà siêu thần hào không có lĩnh ngộ đến lao đại trầm mặc chân lý, vì thế đợi đã lâu sau, phồn tinh không nhịn được. Đưa ta đi sau thế giới. Nhị cầu, ngốc. Chịu mắng siêu thần hào giận mà không dám nói gì, thân thức nổ thành cái sàng gấu nhỏ, tính tình thật sự táo bạo, một lời không hợp liền mắng người. Bệ hạ, trời sinh dị tượng, sẽ có ma chủng giáng sinh ở thế, chủ đại thai chi tượng. Ma chủng đại thành là lúc, nhân giới đem biến thành nó bãi săn, vô luận là tu sĩ vẫn là người thường, đều là nó con mồi. Đến lúc đó, nhân gian sinh linh đồ thán, biến thành luyện ngục. Người khoác áo cà sa lão hòa thượng rũ mi liếc mắt, bấm đốt ngón tay tính sau, thần sắc trang nghiêm ngưng trọng. Mà ở trong tối đen vực thẳm trong hẻm núi, Vu sư thì là một mực cung kính nằm rạp xuống trên mặt đất đối thượng vị giả bẩm báo nói, chúc mừng ma chủ, thiên phù hộ ma tộc sẽ trên trời rơi xuống ma chủng, dẫn dắt ma tộc sáng lập mới thiên địa ma chủng, ở nơi nào?